Đạo, chương 1238, diễn sinh thạch quật. Góc truyện audio.com. GT, lão tổ, chuyện đã làm xong, địa cung tế đàn trước, Chu Đế kính cẩn thi lễ, nhưng chân mày cũng là không nhịn được nhẹ nhàng mặt nhăn. Mặc dù này Tiêu Thần không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh dị, nhưng hài nhi cảm giác cảm thấy trong lòng hắn hay là tồn tại đề phòng ý. Người xem có hay không sẽ đối lần này chuẩn bị một chút đối sách. Đế cung lão tổ chậm rãi mở ra hai mắt, hơi suy nghĩ lắc đầu. Từ được đến tình báo đến xem, này Tiêu Thần trời xanh tính cẩn thận, hôm nay có điều hoài nghi cực kỳ bình thường. Nếu hắn thật không toàn bộ tin tưởng, vừa há có thể sống đến hôm nay. Cũng có dưới mắt tu vi, ngươi chớ để lúc đó bận rộn làm bố trí, thuận theo tự nhiên chính là, nếu không làm càng nhiều, nói không chừng sẽ làm trong lòng hắn nghi ngờ càng sâu. Nói điểm nơi, này lão quái hơi dừng lại, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, còn nữa nói, hắn muốn rời khỏi nơi này, liền cần dựa vào ta gia tộc của người chết trợ giúp. Mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, hắn cũng chỉ có kiên trì lựa chọn tin tưởng. Chu Đế trên mặt lộ ra đột nhiên ý, lão tổ anh minh. Tốt lắm, ngươi lập tức đi trước chuẩn bị một phen. Đem kia Tiêu Thần đưa vào diễn sinh hang đá bên trong. Này 10 năm để cho hắn hảo hảo tu luyện. Dỗ tổ đại điển trên, không thể còn hữu dụng đến hắn địa phương. Một khi hoàn thành kế hoạch dự định, bổn tọa sẽ chuẩn bị một phen rời đi thần niệm chuyện nghi. Đế cung lão tổ chậm rãi mở miệng, trên mặt hóa thành ngưng trọng ý, nhớ kỹ. Trước đó tuyệt đối không thể để cho này Tiêu Thần nhận thấy được nửa điểm khác thường. Để tránh gặp phải không tất yếu chi tiết. Ngoài ra, để cho hắn tiến vào diễn sinh hang đá sau. Phân phó mấy tên tâm phúc cẩn thận giám thị hắn động tĩnh. Là... lão tổ, vương thành Lý gia, làm từ thời kỳ viễn cổ liền theo đuổi Chu Thiên Tử huyết mạch hậu duệ đi tới thế giới dưới lòng đất gia tộc lực lượng. Mặc dù đã từng huyết mạch điêu linh một số gần như diệt vong. Nhưng Lý gia vẫn theo đuổi ở đế cung nhất mạch phía sau. Cho nên dưới trời đại định sau, tự nhiên chiếm được đế cung cổ động phong thường. Trải qua muôn đời năm tháng đầy đàn phát triển. Phập phồng, hôm nay đã trở thành cả vương thành số một nhà giàu có đại phiệt. Chỉ bất quá Lý gia gia quy xâm nghiêm, lực lượng phần lớn núp dưới mặt nước, cũng không vì tầm thường tu sĩ biết được. Cho nên ở trong vương thành danh khí ngược lại không bằng một chút yếu đi nhất đẳng gia tộc tới vang dội. Bất quá dù vậy, cả vương thành không có bất kỳ một nhà dám can đảm đi chính diện trêu chọc Lý gia. Cho dù là nước cùng đại phu Khương gia, cùng quân đội đầu não Mục gia, cũng sẽ phân phó gia tộc đệ tử đối mặt Lý gia lúc nhiều ra mấy phần kính cẩn kính sợ. Không nên trêu chọc thị phi, mà hôm nay, ở nơi này Lý gia nhà cửa sâu vô cùng nơi. Nơi nào đó cấm chế nặng nề đền trọng địa bên trong. Cả Lý gia vương thành dòng chính đầu óc nhân vật tề tụ một đường. Lại không một người mở miệng, cả đền không khí bị đè nén vô cùng. Lý gia chân chính lực lượng người nắm quyền, đã sớm bế quan mấy ngàn năm chưa từng lộ diện lão tổ tông ánh mắt tại phía dưới chậm rãi quét qua. Thản nhiên nói, nếu người đã đến đông đủ, đem Vân Phàm gọi vào trong điện, để cho hắn đem chuyện nói cho các ngươi biết một lần. Là, lão tổ... Lý gia đích tôn kính cẩn thi lễ, nhưng ngay sau đó hướng thủ môn tu sĩ đánh quá một cái ánh mắt. Đền môn hộ từ từ mở ra, Lý Vân Phàm cúi đầu từ ngoài cửa bước nhanh đi tới. Kính cẩn quỳ rạp xuống đất, vãn bối Lý Vân Phàm gặp qua lão tổ, gặp qua các phòng trưởng lão. Vân Phàm, lão tổ phân phó cho ngươi đem chuyện ngày đó đầy đủ tự thuật một lần. Nhớ lấy không thể có bất kỳ dấu giếm. Lý gia đích tôn trưởng lão trầm giọng mở miệng. Sắc mặt ngưng trọng. Lý Vân Phàm biết được chuyện này trọng yếu trình độ. Nếu không gì về phần kinh động bế quan nhiều năm không ra lão tổ. Lập tức kính cẩn đồng ý. Đem ngày trước vương cung thanh tâm điện nội chuyện phát sinh bản hoàn tất đến. Đối với trong cơ thể lạc ấn dị động chuyện lại càng nói cực kỳ cặn kẽ. Đợi đến Lý Vân Phàm nói xong. Lý gia lão tổ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Lão phu đã tự mình xuất thủ nói điều tra. Vân Phàm trong cơ thể lạc ấn quả thật đã thức tỉnh. Này cho thấy ta Lý gia ở nơi này thế giới dưới lòng đất ngủ đông ngoan cố 5 tháng. Sở muốn đợi đợi người cuối cùng đã tới. Lý gia khắp nơi trưởng lão mặt dâng đủ đủ lộ ra kích động ý. Bọn họ đối với trong huyết mạch lạc ấn chuyện cực kỳ rõ ràng. Biết được điều này đại biểu bực nào tin tức trọng yếu. Năm đó ta đại chu thiên hạ gặp đại kiếp. Tổ tiên vì bảo vệ ta Lý gia huyết mạch không dứt. Thi triển đại thần thông thôi diễn tương lai. Đem ta Lý thị huyết mạch cùng chu vương thất đều đưa vào này ngũ hành trong vực sâu. Hơn nữa cho ta Lý thị nhất tộc tìm được tung mình cơ hội. Mà cơ hội này chính là có thể dẫn động trong huyết mạch lạc ấn tu sĩ. Khi hắn xuất hiện sau, chính là ta Lý thị bộ tộc chi chủ. Ta chờ sắp sửa toàn lực phụ tá cùng hắn. Mà hôm nay, ta Lý thị bộ tộc chủ nhân chân chính rốt cục xuất hiện. Lý gia lão tổ trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần sắc mặt đỏ ửng. Trong mắt thiêu đốt lên cực nóng quang thải. Truyền lão phu chỉ lệnh. Lý thị bộ tộc lực lượng âm thầm toàn bộ co rút lại trở về trong vương thành. Hệ thống tình báo toàn bộ bắt đầu dùng. Quản chế có liên quan đại nhân hết thảy tin tức. Đây là lão tổ coi là định ta Lý thị bộ tộc tung mình cơ hội duy nhất. Ta Lý gia nhất định phải đem vững vàng đem nắm trong tay. Ngày sau thậm chí có thể giúp ta Lý thị bộ tộc khôi phục to lớn chu vương hướng đỉnh trạng thái. Là, lão tổ, trong điện Lý gia khắp nơi trưởng lão ầm ầm xác nhận. Diễn sinh hang đá, không biết nơi này là nơi nào. Tiêu thần khẽ cau mày. Trên mặt lộ ra không giải thích được vẻ. Hồng Hà công chúa đầy mặt hâm mộ ý, giờ phút này nghe vậy hơi suy nghĩ. Chậm rãi mở miệng. Tiêu thần đạo hữu có điều không biết. Này diễn sinh hang đá chính là mình tộc trong thánh địa tràn ra năng lượng tạo thành một chỗ tu luyện bảo địa. Mặc dù so ra kém thánh địa thần hiểu, nhưng cũng có vô tận chỗ tốt. Ở nơi này diễn sinh hang đá bên trong không chỉ có tồn tại nồng nặc ngũ hành linh lực. Ở trong đó tu luyện, lại càng có cực mạnh bài trừ bình cảnh công hiệu. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút. Cho hang đá bên trong tu luyện có thể ở không nhận thức được chung tăng cường tu sĩ đối ngũ hành linh lực hiểu được. Lại càng có giúp tu sĩ ra đời bổn nguyên công hiệu. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, lại di chân chân quý. Vì bảo đảm diễn sinh hang đá hiệu quả, nơi đây nhất định không thể tần phồn mở ra. Mỗi lần đưa vào tu sĩ cũng không thể ra ngoài 3 người. Cho dù là đế cung cung phụng. Các tộc dòng chính đệ tử, mỗi cách mấy trăm năm cũng chỉ có thể nhận được một lần tiến vào diễn sinh dũng đạo cơ hội. Mỗi lần dài nhất cũng chỉ có thể dừng lại 3 năm liền muốn rời đi. Mà hôm nay tiêu thần đạo hữu được phụ hoàng đặc biệt cho phép nhưng ở nơi này diễn sinh hang đá bên trong dừng lại 10 năm cho đến rổ tổ chi kỳ. Đến, quả nhiên là làm người ta hâm mộ. Hồng Hà công chúa thanh âm mềm mại giải thích. Đẹp mắt trong con người phát sáng tinh tinh một mảnh. Tiêu thần khẽ gật đầu. Hiển nhiên này mắt diễn sinh lối đi chính là gia tộc của người chết đế cung nắm giữ một chỗ tu luyện bảo địa. Nhìn tới đây chính là chu đế nói hoàn thành đế cung nhận lời bước đầu tiên rồi. Để cho hắn ở trong thông đạo nhanh chóng tăng lên tu vi. Đa tạ công chúa điện hạ kiện chi. Nếu như thế tiêu thần cũng không nữa ngoại giới ở lâu. Này liền đi trước diễn sinh hang đá. Kính xin công chúa thay dẫn đường. Hồng Hà công chúa muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhẹ, một tiếng. Đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi. Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Đem nàng này thần sắc biến hóa thu vào trong mắt. nhưng không nhiều lời theo đuôi cho sau. Có Hồng Hà công chúa dẫn đường, hai người trực tiếp được tới đế cung chỗ sâu. Đến nơi này cho dù là Hồng Hà công chúa cũng cần cầm trong tay Chu đế ban cho lệnh phù mới có thể đi về phía trước. Đủ có thể biết nơi này phòng ngự bực nào nghiêm mật. Cho đến nơi nào đó hồ nơi. Hàng đá lối vào đi qua hai gã thái cổ cảnh tu sĩ nghiệm mệnh lệnh rõ ràng phù sau. Tiêu thần cùng Hồng Hà công chúa mới có thể đi vào trong đó. Một bước bước vào hang đá, liền tựa như tiến vào một cái thế giới khác, cùng ngoại giới hết thảy liên tục bị sinh sôi chặt đứt. Hơn nữa tự thân thần niệm tựa hồ bị mạnh mẽ trấn áp, căn bản không cách nào thả ra bên ngoài cơ thể. Tiêu thần đạo hữu không cần kinh nghi, diễn sinh hang đá đa số đế cung cường giả đánh sâu vào bình cảnh nơi. Chịu không được nửa điểm quấy nhiễu, cho nên mới phải tùy ta đế cung cường giả mượn ngũ hành uy áp hóa thành phong trấn, đem thần niệm mạnh mẽ áp chế ở trong người, để tránh đưa ra ngoài ý muốn. Cho nên đường tiến vào hang đá sau, hết thảy cũng cần lấy hai mắt công nhận phương hướng. Mặc dù đến hang đá chỗ sâu tu luyện, cũng muốn theo sát đánh dấu phương hướng đi tới, để tránh bị lạc trong đó. Hồng Hà công chúa thấp giọng giải thích, chẳng biết tại sao nàng ngày gần đây thần thái hẳn là so sánh với thường ngày lộ ra vẻ ôn hòa rất nhiều. Tiêu thần chắp tay nói tạ ơn. Hồng Hà công chúa hơi dừng lại, khẽ cúi đầu, thấp giọng nói, ta chỉ có thể đưa đạo hữu tới đây. Dọc theo đường này đi phía trước đi thẳng, là có thể tiến vào diễn sinh hang đá. Làm phiền điện hạ đưa tiễn. Ta và ngươi lúc đó cáo từ. Tiêu thần đi trước một bước. Tiêu thần nói xong, chính là như muốn xoay người rời đi. Bất quá giờ phút này Hồng Hà công chúa đột nhiên ngừng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng tiêu thần. Gấp giọng nói, ta muốn lập gia đình. Là Khương gia Khương Tử Thành. Đang ở một tháng sau. Trong mắt đẹp, có một chút khác thường vẻ lưu truyền. Tiêu thần hơi trầm mặc. Nhưng ngay sau đó chắp tay, như thế, kia liền chúc mừng điện hạ rồi. Nói xong, xoay người sải bước đi. Không có nửa điểm chần chờ ý, Hồng Hà công chúa trầm mặc chốc lát. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Chuyện này Chu đế kiện chi cùng nàng. Hồng Hà cũng không bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu. Kính cẩn nghe theo đáp ứng. Bởi vì nàng biết đây là phù hợp nhất đế cung ích lợi phương thức. Có thể đem Khương gia lực lượng vững vàng cột vào đế cung trên chiến xa. Ứng đối hết thảy đả kích ngấm ngầm hay công khai. Hôm nay nàng phóng túng chính mình một lần. Hôm nay đã đem trong lòng cuối cùng một tia rung động xóa đi. Từ đó về sau, không tiếp tục nửa điểm dấu vết lưu lại. Diễn sinh hang đá. Hư không đầy dẫy nồng nặc ngũ hành linh lực, tiêu thần cúi đầu đi về phía trước, trên mặt lộ vẻ suy tư. Vương Thành cùng tứ đại soái phủ rằng co mà đứng, song phương tất cả đều muốn đem đối phương cắn nuốt. Mặc dù Hồng Hà công chúa thật không gả cho, vậy tuyệt đối sẽ không gả cho tứ đại soái phủ bất kỳ một người tu sĩ. Nếu không chẳng lẽ không phải bảo hổ lột ra, cho nên... Hồng Hà công chúa cuối cùng gả cho Khương gia. Cái kết quả này cũng không ngoài tiêu thần dự liệu. Đế cung có thể mượn lần này đem chọn cái Khương gia cực kỳ giấu phía sau lực lượng vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Chỉnh hợp Vương Thành lực lượng. Về phần mới vừa, tiêu thần khẽ lắc đầu. Đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Có lẽ này Hồng Hà công chúa sinh ra chút khác thường. Vốn dĩ nàng lòng dạ tâm tính, tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhi chuyện riêng tổn thương đế cung lợi ích. Thôi, Vương Thành, soái phủ đang lúc tranh đấu cùng ta có quan hệ gì đâu. Hôm nay hay là mau chút ít tu luyện một đoạn thời gian. Cố gắng tăng lên tu vi của mình. Đây mới là khẩn yếu chuyện. Tiêu thần nghĩ đến đây. Sắc mặt bất giác hơi lộ vẻ âm trầm. Ngày trước giận dữ, lấy tu vi kinh sợ đế cung chi tu, tiêu thần đã từng âm thầm cảm ứng quá đế cung nội tồn tại cường giả. Thái cổ hơi thở đạt hơn mười mấy đường nhiều. Thậm chí thái cổ hơi thở cũng có hai đường. Một người là kia Chu đế. Về phần một người khác còn lại là ở đế cung góc đông bắc lạc nơi nào đó. Nếu là có chừng những lực lượng này, một khi chuyện có không đúng hắn cũng có thể bứt ra trở lui. Nhưng ngày đó thanh tâm điện nội âm thầm thăm dò hơi thở của hắn lại đang nơi nào. Có thể vô thanh vô tức nhích tới gần mà không bị hắn phát hiện nửa điểm. Hiển nhiên kia âm thầm tu sĩ tu vi sâu không lường được. Người này, vô cùng có khả năng chính là đế cung giấu giếm lực lượng một trong cách chương.